Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Sau khi A Bỉ Tư trở về, liền kiểm tra cho Kiều Thanh và ngày mai sẽ ngay lập tức làm phẫu thuật tim. Kiều Thanh bảo Kiều Minh Húc về công ty để xử lý công việc, không cần ở đây chăm sóc lão, chỉ để lại Kiều Hoành Vũ và Mạch Tiểu Miên là được, bởi vì Trịnh Thái Mai cũng còn phải kinh doanh hội sở Nhã Phong. Tài chính của Kiều gia bây giờ khó khăn, phần lớn tiền bạc đều phải dựa vào hội sở Nhã Phong, không thể để mối kinh doanh này xảy ra vấn đề, cho nên Trịnh Thái Mai vẫn cần cố gắng làm việc. Kiều Hoành Vũ dù là ở Kiều Thị hay là ở Nhã Phong cũng không có tác dụng gì lớn cả. Mạch Tiểu Miên bây giờ cũng đang ở vào trạng thái thất nghiệp, cho nên việc chăm sóc người bệnh tự nhiên là rơi vào trên thân hai người. Vợ, vất vả cho em rồi. Kiều Minh Húc đau lòng nhìn Mạch Tiểu Miên, nhưng không có cách nào. Không sao, em cũng không phải là lần đầu tiên làm việc này. Mạch Tiểu Miên cười khổ, cũng không biết có phải bởi vì em tiếp xúc với quá nhiều thi thể, cho nên không may mắn từ khi gả cho anh sau. Ngoại trừ hơn nửa năm ở trong rừng rậm, phần còn lại đa số đều vượt qua ở bệnh viện, làm liên lụy đến mọi người. Nói bậy. Kiều Minh Húc tức giận nói, ông vốn đã có bệnh tim rồi, em có lấy anh hay không thì kết quả đều như thế. Ngược lại, chính bởi vì có em, ông cũng đã trải qua hai lần sinh tử, còn có A Bỉ Tư ở đây. Một cao thủ như vậy làm phẫu thuật, mọi người đều yên tâm. Mạch Tiểu Minh cũng gật đầu, nhìn anh và nói, mấy ngày này, anh tìm cơ hội đem thất thải bảo thạch đưa đi đấu giá đi, đừng để làm chậm trễ tiền bạc lưu truyền, được. Kiều Minh Húc nhìn ánh mắt của cô lại nhiều hơn mấy phần áy náy, anh ôm cô rồi vội vàng chạy về công ty. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Kiều Hoành Vũ cũng đã mệt mỏi buồn ngủ, bảo ông vào bên trong nghỉ ngơi, một mình cô trông coi Kiều Thanh. Chỉ có thể để vất vả cho con rồi, Tiểu Miên. Mấy ngày nay Kiều Hoành Vũ đúng là ăn ngủ không ngon. Trước kia, bởi vì vấn đề tính cách, ông ta đối với kinh doanh không có hứng thú gì, cho nên Kiều Thanh cũng không xem ông ta như người thừa kế mà bồi dưỡng. Tâm ý của lão đều đặt trên cháu trai là Kiều Minh Húc. Kiều Hoành Vũ vui vẻ thanh nhàn đã quen, còn tưởng rằng có thể sống hết cả đời như vậy. Bây giờ đột nhiên một chuyện như thế này, bởi vì lo nghĩ cho người cha già nua, lại có con trai, tiểu tụy mệt mỏi đến không chịu nổi. Ông ta mới phát hiện ra mình thật sự rất vô dụng, chỉ có thể nhìn cha mình cùng với con trai bận rộn, còn mình thì chẳng có cách nào. Kiều Hoành Vũ đi ngủ xong, để lại một mình Mạch Tiểu Miên chăm sóc cho Kiều Thanh. A Bỉ Tư cũng tới, hai người ở bên ngoài phòng bệnh nói chuyện phiếm. Bây giờ A Bỉ Tư ở trong rừng rậm ra ngoài trải qua rèn luyện đã càng ngày càng ổn trọng, thành thục hơn. Từ trong túi áo khoác, anh móc ra một cái hộp quà nhỏ, tình xảo đưa cho cô. Tiểu Miên, cái này tặng cho em. Quà gì vậy? Mạch Tiểu Miên cùng với A Bỉ Tư bây giờ mặc dù ở giữa không có tình yêu, nhưng đã sớm thành lập loại tình cảm giống như người nhà, không có cách nào chia rẽ tình cảm của bọn họ. Anh đưa cho cô quà, đương nhiên cô sẽ nhận. Cô cảm thấy không có gì là không phải, tình cảm giữa hai người đã đoạt tới cảnh giới tự nhiên. Cô nhận hộp quà mở ra và hai mắt liền sáng lên. Ở bên trong là một sợi dây chuyền khảm kim cương và dạ minh châu. Thiết kế rất hoàn mỹ, rất đặc biệt, để cho người ta nhìn thấy liền yêu thích không buông tay. Mạch Tiểu Miên đối với trang sức là người không để ý, nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền này ở trong lòng cũng không nhịn được mà vui vẻ. Cái này là anh thuê người thiết kế riêng, em có thích không? A Bỉ Tư dùng đôi mắt xanh thẳm của mình nhìn cô và hỏi. Rất thích. Mạch Tiểu Miên gật đầu, nhìn sợi dây chuyền kia đặt lên cổ một chút rồi nói, nhưng mà nó quá xa hoa rồi, không phải là trường hợp đặc biệt thì em không có cách nào đeo cả. Vậy em có thể cất đi, không sao cả. A Bỉ Tư trông thấy cô vui vẻ như vậy, mắt cũng nhắm lại. Ừ. Mạch Tiểu Miên đem sợi dây chuyền bỏ lại vào trong hộp. Cảm ơn A Bỉ Tư. thích là tốt rồi. A Bỉ Tư đưa tay vuốt ve mái tóc khô héo rối bời của cô. Ngoại trừ Phủ Tư, em bây giờ là người thân nhất của tôi. Nghe được lời này, Mạch Tiểu Miên ánh mắt cũng đã trở nên ẩm ướt. A Bỉ Tư cùng với cô sau khi ra ngoài, vẫn là anh luôn cố gắng giúp cô, mà cho tới bây giờ cô lại không thể vì anh mà làm bất cứ chuyện gì. A Bỉ Tư, Mai Kim đâu? Mạch Tiểu Miên hy vọng anh có thể từ trong thế giới này tìm được tình yêu và cuộc hôn nhân của mình để có được hạnh phúc cho riêng mình. Mai Kim và anh chuẩn bị kết hôn rồi. A Bỉ Tư nhàn nhạt nói, anh cũng đã chuẩn bị kỹ lễ vật cho cô ấy, đợi cô ấy đi du lịch trở về thì anh sẽ cầu hôn. Thật sao? Mạch Tiểu Miên thật bất ngờ nhìn anh. Anh cuối cùng cũng đã muốn kết hôn rồi. Ừ, tuổi anh không còn nhỏ nữa, đã đến thời điểm để kết hôn. A Bỉ Tư gật đầu. Như vậy anh và em có thể là thân càng thêm thân. Vậy anh phải gọi em là chị dâu. Mạch Tiểu Miên nhe răng cười xấu xa. Về sau anh còn phải tôn kính em. Được, A Bỉ Tư cười và nói, chị dâu, thật vui. Mạch Tiểu Miên cũng cười to rồi hiếu kỳ hỏi, anh chuẩn bị quà gì để cầu hôn Mai Kim? Em muốn nhìn sao? Ừ, muốn nhìn một chút, thuận tiện giúp anh tham khảo ý kiến. Vậy em nhìn xem. A Bỉ Tư đi về phòng của mình, từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái hộp, giống như cái hộp mà anh đã đưa cho Mạch Tiểu Miên. Ồ, cái hộp giống nhau sao? Mạch Tiểu Miên mở ra nhìn, cũng là một sợi dây chuyền khảm dạ minh châu và kim cương. Có điều, trên sợi dây chuyền này là hai viên dạ minh châu nhỏ, thật giống như đôi tình nhân chặt chẽ gắn bó, cũng rất lịch sự, tao nhã và có phong cách, rất đẹp, Mai Kim nhất định sẽ thích. Mạch Tiểu Minh cầm lấy sợi dây chuyền và nói, A Bỉ Tư, chị dâu. Từ hành lang của bệnh viện bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi dồn dập của Kiều Mai Kim. Chỉ thấy cô ấy mệt mỏi kéo cái vali hành lý chạy tới, ánh mắt lo lắng hỏi, ông nội em thế nào rồi? Khi cô nhìn thấy Mạch Tiểu Miên cầm trong tay sợi dây chuyền có chút giật mình, lại nhìn về phía ánh mắt của A Bỉ Tư, bên trong có sự lo lắng, phức tạp và thất vọng. Chẳng qua, cô rất nhanh đưa mắt nhìn về sợi dây chuyền kia rồi giả vờ như không có gì, hỏi thăm, ông nội em đâu rồi? Đang ngủ ở bên trong. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện cũng có mấy phần ngạc nhiên, quà ở trên tay còn là quà của cô ấy. Vậy em qua đó xem một chút, hai người cứ trò chuyện. Ánh mắt phức tạp của Mai Kim nhìn thoáng qua sợi dây chuyền rồi kéo vali hành lý của mình đi vào trong phòng bệnh. Mạch Tiểu Miên nhìn sợi dây chuyền ở trên tay. Cái này bị Mai Kim trông thấy, cô ấy liệu sẽ không kinh ngạc nữa không? Không sao, A Bỉ Tư nhàn nhạt nói tiếp, nhận lại sợi dây chuyền kia bỏ vào trong hộp và đi vào phòng bệnh. Mạch Tiểu Miên cũng đi vào phòng bệnh, Kiều Thanh còn đang ngủ. Nước mắt của Kiều Mai Kim đã rưng rưng, sắc mặt có chút tái xanh. Nhìn ông nội mình đang ngủ say, cô cắn chặt bờ môi, cố gắng không cho mình khóc lớn thành tiếng. Ngày mai có thể làm phẫu thuật, ông nội sẽ không có chuyện gì. Mạch Tiểu Miên cầm áo khoác của mình khoác nhẹ lên vai của cô và nhẹ giọng an ủi. Kiều Mai Kim bả vai có chút cứng đờ, giống như không thích để cho cô động vào mình. Phát sinh chuyện lớn như vậy, vì cái gì không nói cho em? Kiều Mai Kim nghẹn ngào hỏi, chẳng lẽ các người không quan tâm tới em sao? Bọn họ cũng không nói cho chị biết. Mạch Tiểu Miên thở dài một hơi, không phải là không quan tâm, có lẽ chỉ là nghĩ rằng chúng ta sẽ không lo lắng mà thôi. Ồ, Kiều Mai Kim chán nản nên tiếng, cúi đầu nhìn Kiều Thanh trầm mặc không nói, giống như không muốn nhìn thấy Mạch Tiểu Miên một chút nào. Mạch Tiểu Miên lúc này mới phát hiện ra cô ấy đối với mình lạnh lùng và xa cách. Chẳng lẽ bởi vì sợi dây chuyền vừa rồi bị cô ấy hiểu lầm rồi? Mai Kim, vừa rồi sợi dây chuyền kia. Cô vẫn còn chưa nói xong đã bị Kiều Mai Kim dùng giọng nói thô bạo và lạnh lùng cắt đứt. A Bỉ Tư muốn tặng cho chị cái gì không cần phải nói với em. Em cũng không phải bạn gái chính thức của anh ấy. Em quả nhiên đã hiểu lầm rồi. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nhìn cô. Sợi dây chuyền đó không phải đưa cho chị, là chuẩn bị tặng cho em. Thêm nữa, anh ấy chuẩn bị cầu hôn với em. Chẳng qua, chị chỉ là nhìn xem thôi. Sắc mặt của Kiều Mai Kim trở lên căng thẳng, cô quay đầu từ ánh mắt của Mạch Tiểu Miên phán đoán thật giả là thật sao. Mạch Tiểu Miên cho tới nay đều xem Kiều Mai Kim như em gái mà đối đãi, không muốn giữa mình và cô có khoảng cách gì. Kiều Mai Kim mím môi, gật gật đầu, chẳng qua trên mặt lại không có bất kỳ tâm tình vui sướng nào cả, thậm chí hơi lạnh nhạt nói: cho dù anh ấy có cầu hôn em cũng sẽ không đồng ý. Vì cái gì? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc nhìn cô bé và hỏi: em không phải vẫn luôn thích A Bỉ Tư, không phải anh ấy thì không gả sao? Bây giờ em vẫn thích anh ấy, nhưng em không muốn gả cho anh ấy nữa. Tại sao? Mạch Tiểu Minh không rõ Kiều Mai Kim rốt cuộc nghĩ gì. Trước đó cô ấy vẫn luôn nói rằng dù muôn ngàn khó khăn, dù cho cả thế giới này toàn là đàn ông thì cô vẫn chỉ gả cho anh. Bây giờ đột nhiên lại nói không muốn gả nữa, khiến cho Mạch Tiểu Minh có chút hoảng hốt, không biết có phải bởi vì mình hay không. Không tại sao cả. Kiều Mai Kim rũ mi mắt xuống: em không muốn gả cho một người không thể yêu em giống như em yêu anh ấy. A Bỉ Tư đã 40 tuổi rồi, tình yêu không phải là quá cuồng nhiệt nữa. Anh ấy muốn cầu hôn với em đã đủ chứng minh anh ấy yêu em. Kiều Mai Kim lại cười khổ: có lẽ anh ấy bây giờ chỉ là tìm đối tượng để kết hôn, em lại vừa vặn là người kia thôi. Về phần tình yêu khẳng định không phải là dành cho em. Mạch Tiểu Miên trầm mặc không nói gì. Kiều Mai Kim cứ khẳng định cho rằng A Bỉ Tư không yêu mình, khẳng định là do cô. Mình cùng với A Bỉ Tư ở chung thật giống như là người thân, có lẽ trong mắt của người khác lại là một loại tình cảm khác. Chị dâu. Kiều Mai Kim trông thấy cô khó chịu như vậy, cũng hiểu cô nghĩ gì. Em không trách chị. Khoảng cách giữa em và A Bỉ Tư cũng không phải bởi vì sự tồn tại của chị, mà anh ta đối với em thật sự không có cách nào có thể phát triển tình yêu. Mạch Tiểu Miên có vẻ hơi xấu hổ. Mai Kim, cảm ơn em, nhưng chị và Bỉ Tư ở trong rừng rậm ở chung hơn nửa năm, bây giờ tồn tại giống như người thân mà thôi. Chị cũng không có khả năng bởi vì em mà rời xa anh ấy. Em biết, coi như là xa lánh thì cũng vô dụng thôi. Chị ở trong lòng của anh ấy đã đi vào rất sâu rồi. Kiểu Mai Kim giọng nói có vẻ hơi lạnh nhạt. Em, lần này ra ngoài du lịch chị biết tại sao không? Chính là bởi vì muốn nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của em và anh ấy. Cho chính bản thân mình một chút không gian, cũng cho bản thân anh ấy một chút không gian. Cho nên em đã nghĩ rõ ràng em chỉ là thích anh ấy chứ không muốn cùng anh ấy kết hôn. Trừ khi có một ngày anh ấy có thể yêu em giống như em yêu anh ấy. Kiểu Mai Kim khóe môi có vẻ hơi trào phúng. Nhưng em biết đó là chuyện không thể nào. Mạch Tiểu Minh không biết nên nói cái gì. Dù nói gì bây giờ cũng không hợp lý. Mai Kim, Kiều Thanh không biết đã tỉnh từ lúc nào lên tiếng gọi. Ông nội. Kiều Mai Kim vội vàng kéo tay Kiều Thanh ở trong chăn cầm thật chặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tiểu Miên, cháu đi ra ngoài trước, ta cùng với Mai Kim tâm sự. Kiều Thanh nhìn về phía Mạch Tiểu Miên và nói: được ạ. Mạch Tiểu Miên đi ra ngoài để lại hai ông cháu bọn họ. Mai Kim, những lời cháu vừa nói cùng với Tiểu Miên ông nội cũng đã nghe thấy. Kiều Thanh ánh mắt trìu mến nhìn cháu gái của mình, nhưng ông vẫn hy vọng cháu có thể gả cho A Bỉ Tư. Ông nội. Kiều Mai Kim khuôn mặt đỏ hồng, ông thật xấu lại nghe lén người khác nói chuyện. Trước kia không phải ông cảm thấy tuổi của A Bỉ Tư lớn hơn cháu nhiều như vậy phản đối việc cháu và anh ấy kết hôn sao? Ngay từ đầu ông đúng thật là không thể chấp nhận người kia hơn cháu quá nhiều tuổi. Kiều Thanh sờ tay của cô, nhưng trải qua quan sát của ông nội thì ông lại cảm thấy hắn rất thích hợp với cháu. Cháu là người đơn thuần, nhiệt tình và thẳng thắn, hắn thì trầm ổn, tỉnh táo, có thể khắc chế cháu, có thể bao dung cháu, lại có thể che mưa, che gió cho cháu. Nếu năng lực của hắn thì có thể cung cấp cho cháu một đời sống không chật vật. Ông nội, Kiều Mai Kim khổ sở nói, chỉ là thích hợp mà thôi. Hai người có thể thích hợp là có thể ở chung một chỗ rồi, cũng không cần phải có tình yêu chết đi sống lại. Huống chi, cháu yêu anh ta lại không ghét cháu, như vậy đã đủ rồi. Chẳng lẽ cháu sẽ ngốc mà đi gả cho một người rất yêu cháu, nhưng lại là người đàn ông mà cháu không yêu? Chuyện như vậy sẽ càng không hạnh phúc. A Bỉ Tư, đối với Tiểu Miên, tình cảm này đúng là không tầm thường. Nhưng ta cũng nhìn xa, tâm tư của Tiểu Miên đều ở trên người của anh trai cháu. Đối với tình cảm của hắn, thật giống như là người anh trai lớn mà ỷ lại mà thôi. Cũng đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới cháu và A Bỉ Tư. có chút tình cảm cần phải bồi dưỡng. Hắn hiện tại không đủ thích cháu, đó là bởi vì hai người chưa có chân chính ở chung, kết hôn rồi sớm tối ở chung thì cháu sẽ từ từ đi vào trong cuộc sống của anh ta, đi vào sinh mệnh của anh ta. Kiều Thanh nhìn cô và nói, chờ ông nội phẫu thuật thành công, chúng ta cùng nhau chống đỡ Kiều Thị vượt qua trận sóng gió này, ông nội sẽ tổ chức cho cháu một hôn lễ thật lớn. Ông nội, Kiều Mai Kim nhìn Kiều Thanh và hỏi, như vậy thật sự tốt sao? Tin tưởng ánh mắt của ông nội, nếu như không phải ông ép anh trai và chị dâu cháu ở cùng một chỗ, bọn họ sẽ có thể yêu thương nhau như bây giờ hay sao? Kiều Mai Kim liền gật đầu rồi lại xoắn xuýt hỏi, vậy là ông muốn cháu đồng ý lời cầu hôn của A Bỉ Tư, nhất định phải đồng ý. Ông nội, Kiều Mai Kim giống như được Kiều Thanh tiêm cho một mũi thuốc an thần vậy, lại bắt đầu dấy lên hy vọng và chờ mong với A Bỉ Tư. Ông chỉ là muốn cháu hạnh phúc mà thôi. Kiều Thanh đưa tay sờ gương mặt của cô. Đứa nhỏ này nhìn bề ngoài thì nhiệt tình hoạt bát và tươi sáng, thế nhưng thực tế cũng là một con quỷ hẹp hòi, yếu ớt và mẫn cảm. Kiều Mai Kim khuôn mặt đã đỏ hồng, đem đầu của mình nằm trên người của ông nội. Cháu biết ông nội là yêu thương cháu nhất, ông nhất định phải nhanh khỏe lại, chủ trì hôn lễ cho cháu, nếu không cháu sẽ giận ông. Nhất định, Kiều Thanh sờ tóc của cô, ông nhất định sẽ đợi đến khi con của cháu và Minh Húc được sinh ra, gọi ông một tiếng tổ phụ, ông mới có thể an tâm nhắm mắt. Vậy hãy đợi cháu của anh trai và cháu của cháu lớn lên cũng sinh ra con, lại có thể tiếp tục gọi ông một tiếng tổ phụ thì ông mới được rời khỏi chúng cháu. Kiều Mai Kim chu môi, như vậy ông chẳng phải sẽ trở thành một lão yêu quái sao? Kiều Thanh cười, nói không chừng đến lúc đó các người cũng sẽ ghét bỏ ông nội. Cháu sẽ không bao giờ ghét bỏ ông cả, ông mãi mãi là người mà cháu yêu nhất. Xem cái miệng nhỏ ngọt như thế, miệng ngọt như vậy, không phải bởi vì ông dạy cháu còn khi còn bé sao? Nhà đầu này, nếu như bà của cháu còn ở đây thì bà ấy nhất định cũng sẽ xích thích cháu. Dung mạo của cháu với bà giống y nhau. Kiều Thanh nhìn cô, muốn từ trên người của cô nhìn thấy một hình bóng khác. Vừa rồi lão lại mơ thấy vợ của mình. Ông yêu thương cháu như vậy bởi vì cháu giống bà nội sao? Khi còn bé cháu cũng giống. Được sao? Ông đã yêu thương cháu từ nhỏ rồi, sao cháu lại có thể mẫn cảm như vậy? Kiều Mai Kim bật cười, cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua bà nội của mình, đúng là tiếc nuối. Ông, có phải ông rất nhớ bà nội không? Mỗi ngày đều nhớ, nếu bà ấy bây giờ vẫn còn sống mà chưa biến thành vong hồn, không biết trôi qua thế nào. Ánh mắt của Kiều Thanh có chút ảm đạm, bà ấy vẫn chưa về, ông không dám chết, sợ bà ấy về không thấy ông ở đây sẽ thất vọng và thương tâm. Nghe ông của mình nói như vậy, ánh mắt của Kiều Mai Kim trở nên chua xót, nước mắt cũng chảy ra. Ông rất ít khi nói với người khác về chuyện tình cảm của ông và bà nội, nhưng mà trong lòng của ông chỉ cần nhìn cũng biết là có bao nhiêu nhớ nhung bà của cô. Từ ngày bà mất tích, nay vẫn là một câu hỏi lớn. Hẳn đã không còn ở trên thế gian này nữa, nếu không đã hơn 20 năm rồi, sao còn chưa trở về? Chẳng qua cũng không ai dám nói với Kiều Thanh như vậy, miễn cho lão mất đi hy vọng. Đúng, ông nhất định phải sống thật khỏe mạnh chờ bà nội trở về. Kiều Mai Kim đôi mắt đầy nước mắt mà gật đầu. Đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ ở chung một chỗ thật vui vẻ. Mai Kim, Kiều Thanh lại kéo tay cô và áy náy nói, ông lúc đầu muốn cho cháu thật nhiều đồ cưới, nhưng bây giờ không thể cho cháu cái gì rồi. Cháu sẽ giống như những đứa bé nhà nghèo mà gả đi thôi. Ông, sự cưng chiều của ông đối với cháu đã là đồ cưới tốt nhất rồi. Kiều Mai Kim thè lưỡi và nói, A Bỉ Tư có tiền như vậy, cháu đi theo anh ấy cũng không cần lo ăn lo uống. Ừ, thế gian này tài phú khả năng chỉ một đêm sẽ biến thành không, thế nhưng tài năng là vĩnh hằng. Tài năng của A Bỉ Tư có thể để cho cháu cơm no áo ấm, đây cũng là một trong những lý do mà ông muốn cháu gả cho cậu ta. Không phải ông là muốn về lợi ích, mà từ góc bộ trưởng bối mà nói, chính là muốn con cháu cơm no áo ấm, không cần vì cuộc sống mà bôn ba lao lực. Ông, cháu hiểu tâm ý của ông. Kiều Mai Kim gật đầu, cháu yêu A Bỉ Tư, cũng yêu tài năng của anh ấy. Từ ngày đầu tiên thấy anh ấy, cháu đã bị hấp dẫn rồi. Ừ, hắn xứng đáng được yêu mà. Tình yêu này chỉ cần cháu cố gắng thì cũng sẽ lây nhiễm, đừng nản chí. Cháu hiểu, cháu biết chị dâu của cháu vì sao được nhiều người thích như vậy không? Kiều Thanh đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Bởi vì chị ấy cũng là một người có tài năng. Ừ, đúng vậy, nhưng nguyên nhân lớn hơn là bởi vì con bé có một trái tim rất chân thành. Tất cả mọi người đối mặt với con bé đều không đành lòng để cho trái tim đó bị bịt kín cho bụi. Sự chân thành nhìn thì rất ngu ngốc nhưng kỳ thật lại là mị lực và từ trường lớn nhất. Trên đời này có một phép tắc, đó chính là cháu tin tưởng cái gì thì cháu sẽ có cái đó, cháu là ai, cháu sẽ hấp dẫn người như vậy. Đây chính là một điểm sáng cho trên người của chị dâu cháu, cho nên con bé mới được anh trai cháu và Phùng Quang Hiền, ngay cả A Bỉ Tư cũng yêu thương và cưng chiều. Kiều Thanh lôi kéo tay của Kiều Mai Kim. Mai Kim, đây là chỗ mà cháu cần phải học tập ở chị dâu cháu, dù là lúc nào đừng từ bỏ sự chân thành. Khi cháu sống đơn giản thì thế giới này cũng sẽ liền đối xử với cháu một cách đơn giản. Được, ông nội. Kiều Mai Kim gật đầu. Chị dâu ở phương diện này đúng là đã làm rất tốt, cháu kỳ thật cũng rất thích chị ấy, cho dù cháu ghen tị A Bỉ Tư thích chị ấy nhưng vẫn không có cách nào chán ghét chị ấy cả. Mai Kim, ông muốn nói với cháu cũng đã nói xong rồi, ngày mai ông phải làm phẫu thuật, xác suất thành công cũng không cao, vạn nhất không thành công, không thể nhìn cuộc sống tốt đẹp của cháu sau này, cháu phải nhớ kỹ những gì ông đã nói với cháu, lúc mê man thì suy nghĩ lại thì liền sáng tỏ. Ông, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công, cháu nhất định sẽ ghi nhớ những lời ông dạy bảo, đơn giản làm người và sống thật chân thành. Kiều Mai Kim có chút khẩn trương ôm lấy bả vai của Kiều Thanh. Cháu không để cho ông cứ như vậy mà rời khỏi cháu, cháu còn muốn nghe ông dạy bảo rất nhiều. Được, ông nội đồng ý với cháu. Kiều Thanh sờ đầu của cô. Cháu ra ngoài đi, bảo chị dâu cháu vào đây, ông có lời muốn nói cùng con bé. Được. Kiều Mai Kim liền đi ra ngoài, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đang ngồi ở ghế dài ngoài hành lang, nhắm mắt lại, cúi thấp đầu, mái tóc rối bời cực kỳ mệt mỏi, cô đang ngủ gật. Từ góc độ này mà nhìn, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có cái gì chói mắt cả. Lại nghĩ tới những lời mà ông nội nói, Mạch Tiểu Miên đúng thật là được những người khác rất yêu thương, bởi vì cô ấy đúng là có một trái tim rất chân thành. Chị dâu, Kiều Mai Kim đi đến trước mặt của cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, khiến cho Mạch Tiểu Miên bừng tỉnh, mở hai mắt và liền đứng lên. Mai Kim, ông nội làm sao rồi? Không có việc gì, ông gọi chị đi vào bên trong nói chuyện với chị. Được. Mạch Tiểu Miên vuốt đôi mắt của mình, vuốt lại mái tóc rồi đi vào trong phòng bệnh, ngồi xuống trước mặt của Kiều Thanh. Tiểu Miên, lần này gọi cháu đi vào là muốn nói với cháu chuyện của Mai Kim và A Bỉ Tư. Vừa rồi hai người nói chuyện ông đều đã nghe thấy. Kiều Thanh nhìn cô và nói, cháu là chị dâu của Mai Kim, tục ngữ nói chị dâu như mẹ, cháu có trách nhiệm chăm sóc cho Mai Kim để cho con bé có được hạnh phúc. Vâng. Nghe được những lời này của lão, Mạch Tiểu Minh cảm thấy áp lực thật nặng nề, chính cô cũng không nắm chắc cho bản thân mình sao có thể gánh vác được hạnh phúc của người khác. Yêu cầu của ta đối với cháu không nhiều, chỉ hy vọng sau này cháu có thể cách xa A Bỉ Tư một chút và tác hợp cho Mai Kim để cho bọn họ có thể thuận lợi kết hôn. Kiều Thanh tha thiết nói, Mai Kim tính cách bất ổn, mà dáng vẻ của A Bỉ Tư như vậy mới xứng đáng là người để cho con bé dựa vào.